bên lưng đồi buổi sáng. Người xa xăm phút chốc bỗng về đây, ai hẹn hoài với ngàn nỗi đam mê. Rừng xanh lắm với hoa vàng lãng mạn, hoa Huệ nở đất trời lặng thinh ngắm. Đàn chim én tung cánh lượn trời cao, trăng vẫn xanh chiếu rạng khắp phương trời, soi lấy bóng bờ tử sinh thật gần. Khi Huệ nở hình hài xưa sẽ khác, cơn mưa dài hay lụy khúc mang mang, thuở sơ khai hạt máu vỡ hoang đường, chìm dưới núi tiếng rơi còn sao động. Khi Huệ nở hương tràn ta sẽ rót, thơ bay lên từ nơi trái tim người đã lạc loài từ ngàn kiếp xa xôi. Vầng trăng ấy vẫn bên trời cô độc. Hoa Huệ nở đóa sen hồng tinh khiết, do bốn mùa sao xuyên mãi khôn nguôi. Lệ có rơi về bến cũ luân hồi, nơi mẹ vẫn mong chờ. Huệ nở bên lưng đồi buổi sáng, người xa xăm phút chốc bỗng về đây, ai hẹn hoài với ngàn nỗi đam mê. Rừng xanh lắm với hoa vàng lãng mạn, hoa Huệ nở đất trời lặng thinh ngắm. Đàn chim én tung cánh lượn trời cao, trăng vẫn xanh chiếu rạng khắp phương trời, soi lấy bóng bờ tử sinh thật gần. Khi Huệ nở hình hài xưa sẽ khác, cơn mưa dài hay lụy khúc mang mang, thuở sơ khai hạt máu vỡ hoang đường, chìm dưới núi tiếng rơi còn sao động. Khi Huệ nở hương tràn ta sẽ rót, thơ bay lên từ nơi trái tim người đã lạc loài từ ngàn kiếp xa xôi. Vầng trăng ấy vẫn bên trời cô độc. Hoa Huệ nở đóa sen hồng tinh khiết, do bốn mùa sao xuyên mãi khôn nguôi. Lệ có rơi về bên cũ luân hồi,